Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2404, chương 2409, học cái gì liền được bệnh gì. Chu Lập Đào mời khách ăn cơm, hắn không thể uống rượu, nhưng vẫn là phụng bồi Tô Vân uống hai chai bia, nhìn hắn không khỏi tửu lực, Tô Vân trực tiếp cầm hàng này đuổi đi sang một bên. Tô Vân vừa cùng Thường Duyệt uống rượu, vừa nói ra tay sau khi giải phẫu gặp phải người đàn ông kia. Cứ việc chỉ là suy đoán, nhưng mọi người vẫn là làm kinh ngạc. Tô Vân, ngươi thấy được hắn mang đao sao? Trịnh Nhân đột nhiên hỏi nói. Tô Vân lắc đầu một cái, diễn cảm có chút mờ mịt. Ta cũng không thấy được, chỉ là cảm giác loại chuyện này và Thường Duyệt ở Hải Thành gặp phải tình huống có chút tương tự. Trịnh Nhân nói, không quá ta xem người đàn ông kia vui thú tựa hồ không ở nơi này. Hy vọng sau này cái đó đứa nhỏ có thể bình an đi. Ông chủ Trịnh, ngài nói đây coi như là trả thù xã hội sao? Chu Lập Đào hỏi, lão bản, ngươi lại dùng vui thú cái từ này. Biết hay không thật là quá đáng. Tô Vân khinh bỉ nói đến, hết thảy cũng chỉ là suy đoán. Không thể nào bởi vì cái suy đoán đi ngay báo cảnh sát. Chỉ là Trịnh Nhân và Tô Vân càng nghiêng về tại người đàn ông kia là cố ý. Hết thảy cũng từ tối tăm nhất góc độ để cân nhắc. Nói mấy câu, chuyển đổi đề tài, lại nhắc tới cái khác. Cho đến lúc này, bầu không khí mới thoáng hòa hoãn chút ít. Chu Lập Đào mặc dù đã không làm nằm viện tổng gần một tháng, nhưng vẫn là không có từ khói mù bên trong đi ra. Qua 8 giờ, hắn liền đứng ngồi không yên. Biết hắn là mắc bệnh, thời gian dài không có ở đây khoa cấp cứu bất an trong lòng. Chỉ có nghe phía bên ngoài rối bời thanh âm, mới có thể ngủ an giấc. Gần đây Chu Lập Đào đều phải mở tivi ngủ, nếu không căn bản ngủ không yên ổn. Mới bắt đầu Trịnh Nhân và Tô Vân đi lúc thi hành nhiệm vụ, Trịnh Nhân cũng cùng Chu Lập Đào như nhau. Đây là một loại bệnh, gọi là nằm viện tổng hội chứng. Thoát khỏi nằm viện tổng bận rộn giai đoạn, qua đoạn thời gian liền tốt. Hắc tử còn mình ở nhà, là một nhớ nhung. Đến 9 điểm Trịnh Nhân liền xếp đặt giải tán. Tô Vân xách điện thoại di động, một đường không biết đang cùng ai trò chuyện. Vừa mới về đến nhà, hắn di một tiếng, dừng lại bước chân. Thế nào? Thường Duyệt hỏi. Ngày hôm nay lên ký sinh trùng lớp đây là? Tô Vân nói một câu không đầu không đuôi. Trịnh Nhân nhưng nghe hiểu, chỉ là hắn thật là tò mò, trễ như vậy lại thế nào sẽ có học sinh và Tô Vân liên lạc. Thân là giáo sư, Trịnh Nhân không có một chút tinh thần trách nhiệm, mà Tô Vân đối với lần này tương đối hơi ưa chuộng. Mới bắt đầu đi đại học y khoa phụ viện mượn nấc thang phòng học cho các đứa trẻ giờ học sau đó. Hắn tiếp được mời, thỉnh thoảng đi lên hai lớp. Có học sinh cảm giác được mình có ký sinh trùng. Trịnh Nhân hỏi, ở đi khoa cấp cứu trên đường. Nói như thế nào? Nói phát hiện sâu, mang côn trùng đi. Tô Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi nói một nam sinh, đây là vậy ăn sẽ trứng trùng viên con nhộng. Không nên, Trịnh Nhân lắc đầu một cái. Tô Vân vừa nói, một bên bấm một số điện thoại. Lý lão sư, ngủ không? Ai ước ngươi uống rượu? Cái này cũng mấy giờ rồi? Ngày mai còn có giải phẫu đây. Chủ chúng ta có thể hung, siêu hung, không nói chuyện vớ vẩn. Hỏi ngươi cái chuyện này. Gần đây cho các học sinh nói run đũa liền sao? Ha ha ha, ta một đoán chính là như vậy. Biết, treo à, ngày khác ước. Nói xong, Tô Vân cúp điện thoại. Một mặt đắc ý nói, ta cứ nói đi, ngày hôm nay mới vừa lên hoàn ký sinh trùng giờ học. Tạ Y Nhân và Thường Duyệt về nhà trước. Trịnh Nhân có chút tò mò, đi theo Tô Vân đi khoa cấp cứu liếc mắt nhìn. Vậy mà nói, nghe giảng bài thời điểm học đến chỗ nào chỗ đó bên trong cũng không thoải mái. Đây là một loại trạng thái bình thường, nhưng vậy cũng là tương tự với chứng bệnh thần kinh, là thuần túy nghĩ ra được bệnh, coi như là không để ý tới. Rất nhanh vậy là tốt, giống như là trước gặp phải đại quy mô học sinh ói tiêu chảy đoàn thể chuyển kiện. Đó là vô cùng là hiếm thấy một trường hợp, nhiều ít năm cũng chưa chắc gặp phải một lần. Tương tự với mới vừa nhận được điện thoại cái này loại một phát chuyển kiện rất nhiều. Nhưng chứng bệnh thần kinh chủ yếu lấy mỗi cái nội tạng không thoải mái làm chủ. Mà ký sinh trùng giờ học, nghe một đoạn thì có ký sinh trùng. Cái này quá cổ quái liền đi. Chứng bệnh thần kinh ra ký sinh trùng. Một điểm này Trịnh Nhân không đồng ý. Hắn cảm thấy nhất định là có những vấn đề khác. Hơn nữa ngày hôm qua gặp ăn run đũa trứng viên con nhộng người bệnh. Hắn vậy thật là tò mò người học sinh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đi tới khoa cấp cứu, hai học sinh trơ mắt nhìn, một cái trong đó mặt đầy khẩn trương, một cái khác nữ sinh đang không ngừng an ủi hắn. Tô lão sư, cái này, nữ sinh thấy được Tô Vân sau đó, hưng phấn cấp bậc cộng 18, cầm một bên bạn trai nhỏ cho ném xuống. Vậy thì đúng rồi. Trước mắt tình huống hoàn toàn phù hợp Trịnh Nhân dự trù. Hoặc là nữ sinh tìm được run đũa, hoặc là trước mắt cái này loại, ở Tô Vân người đàn bà này chi bạn bè trong thế giới. Căn bản không tồn tại hơn nửa đêm vì một người đàn ông học sinh run đũa chạy đến bệnh viện tới xử. Việc cũng không phải là cái gì đòi mạng cấp chứng. Đổi một nam sinh nói nhịn một chút ngày mai đi môn trần xem bệnh thì phải. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân hỏi. Ta nam, bằng hữu, nói liền ra run đũa. Nữ sinh dùng ngón tay khua tay múa chân một cái. Ước chừng 6 đến 7cm dài. Xác định, ếch, hẳn là đi. Trương Khải ngươi tới. Nữ sinh hô, người nam sinh kia mặt hốt hoảng. Cầm trong tay một đoàn giấy vệ sinh. Vội vàng đi tới Tô Vân trước mặt. Mặc dù hốt hoảng, hắn vẫn là rất lễ phép, không có quên trước cúi người. Nói một tiếng Tô lão sư tốt. Chuyện gì xảy ra? Tô Vân thẳng hỏi. Nam sinh kia có chút xấu hổ. Hắn hơi áy náy nói. Mới vừa ở phòng vệ sinh đại tiện. Cảm thấy liền không sạch sẽ. Luôn là có đồ treo ở phía trên. Sau đó ta cách giấy vệ sinh sờ một cái. Là một con sâu. Vậy có gì phải sợ? Tô Vân khinh bỉ nói, chính là run đũa sao? Thấy rõ ràng, ném là được, người lão sư không dạy ngươi run đũa dáng dấp ra sao? Quay đầu tra một chút, không có gì khác chuyện ăn chút thuốc sổ run là được. Tô lão sư, ta lo lắng nhìn lầm rồi, muốn tới bệnh viện xem. Nam sinh ngượng ngùng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Ngài không phải nói cho chúng ta có bệnh muốn tới bệnh viện sao? Đây cũng là côn trùng sau đó ngươi đã lấy ra. Ừ, phía sau có đầu, không giống như là run đũa. Ta cho rút ra, có chút bẩn. Ngại quá. Ngài liếc mắt nhìn. Nam sinh liên tục nói xin lỗi. Cái này có gì? Chờ các ngươi đến lâm sàng. Chán ghét chuyện nhiều đi. Tô Vân cười nói. Mở ra ta liếc mắt nhìn, ta đều không dám xem, rút ra liền nhanh chóng dùng giấy vệ sinh bao ở, ta còn lo lắng nó chảy. Vừa nói, nam sinh đem trong tay giấy vệ sinh một tầng mở ra. Bao vậy kêu là một cái kín, vẫn chưa hoàn toàn mở ra, một cổ tử vị thẳng xông lên lỗ mũi, Tô Vân vậy không tránh, chăm chú nhìn giấy vệ sinh. Giống như là hắn nói như vậy, trên giường bệnh cứt đáy rắm ngạnh quá nhiều, căn bản lười được đề ra. Trịnh Nhân có chút nghiêm túc, côn trùng còn có thể mò tới đầu, đó là một cái quỷ gì? Theo lý thân thể con người ký sinh trùng cũng không nên có rõ ràng đầu. Phần lớn là tương tự với con giun vậy sinh vật, cho đến mở ra cuối cùng một tầng, Trịnh Nhân thấy được giấy vệ sinh bên trong túi đồ. Trước ngẩn người một chút, sau đó bật cười khanh khách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https